Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 596, chương 596. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì con trai Lý Kính Vĩ thi đỗ đại học, hơn nữa lại là trường đại học ngoài mong đợi, Lý Chí Quân vô cùng vui mừng. Ông cảm thấy Lý Kính Vĩ có thể thi đỗ đại học là nhờ công lao của Giang Thiên Ca. Trước là dẫn cả nhà đến cảm ơn Giang Thiên Ca, sau đó lại long trọng mời Giang Thiên Ca cùng Giang Viện Triều, Phương Đức Âm, còn có Lục Chính Tây tình cờ có mặt. Chủ nhật tuần sau đến nhà hàng Thính Lê ăn cơm. Nhà hàng Thính Lê là nhà hàng lâu đời nổi tiếng với phong cách cung đình, mãn Hán toàn tịch. Nhà hàng nằm trong Di Hòa Viên, trước kia là nơi Từ Hy Thái Hậu nghe hát thưởng ngoạn cảnh đẹp. Sau khi Trung Quốc thành lập, nơi đây trở thành nơi chuyên tiếp đãi cán bộ lãnh đạo cấp cao và khách quý nước ngoài. Vào những lúc không có nhiệm vụ tiếp đón quan trọng, nhà hàng cũng mở cửa đón khách, nhưng muốn đặt được chỗ cũng không dễ dàng. Lý Chí Quân náo nhiệt như vậy, Giang Thiên Ca ngại ngùng. Chú Lý, không cần phải khách sáo như vậy. Nếu nhất định muốn mời cơm thì đến nhà con ăn bữa cơm gia đình là được rồi. Gọi chú Lý là gì? Cứ gọi là chú đi. Nếu không có cháu, thằng nhóc nhà chú cả đời này cũng không thể thi đỗ đại học. Bữa cơm này nhất định phải để chú mời. Phải đến nhà hàng Thính Lê. Nghe vậy, nhớ lại những giúp đỡ cụ thể mà mình đã dành cho Lý Kính Vĩ trong quá trình ôn thi đại học, Giang Thiên Ca càng thêm ngại ngùng. Giúp đỡ lớn nhất mà cô dành cho Lý Kính Vĩ là vẽ ra viễn cảnh tốt đẹp. Chính Lý Kính Vĩ dựa vào năng lực và nỗ lực của bản thân biến viễn cảnh thành hiện thực. Lý Kính Vĩ có thể thi đỗ đại học hoàn toàn dựa vào thực lực của mình. Lý Chí Quân gán công lao lớn như vậy cho cô thực sự không dám nhận. Giang Thiên Ca vừa khiêm tốn xua tay, vừa ứng phó với sự nhiệt tình của Lý Chí Quân, vừa liếc mắt ra hiệu cho Lý Kính Vĩ, thúc giục cậu nhanh chóng đính chính lại. Vân Mộng Hạ Vũ ưng Lý Kính Vĩ đang ngây ngô trong niềm vui, hoàn toàn không hiểu ý tứ trong ánh mắt của Giang Thiên Ca. Ngược lại còn vui vẻ phụ họa theo lời bố mình. Lý Kính Vĩ vẫn đang chìm đắm trong niềm vui thi đỗ đại học, hoàn toàn không để ý việc bố mình gán công lao chính cho Giang Thiên Ca. Anh cảm thấy bố anh nói cũng không sai. Nếu không có Giang Thiên Ca, có lẽ cả đời này anh cũng không thể thi đỗ đại học. Mỗi lần anh không muốn học, trong đầu lại hiện lên những lời Giang Thiên Ca nói. Nhớ đến ánh mắt của cô, anh lại tự ép mình học tiếp. Khoảng thời gian trước kỳ thi đại học, anh còn lén in một tấm ảnh của Giang Thiên Ca kẹp trong sách vở. Lúc đầu, cứ sáng, trưa, tối anh lại lấy ra xem một lần. Càng gần đến kỳ thi áp lực càng lớn, cứ hai tiếng anh lại lấy ra xem một lần. Vì chuyện này, anh còn bị bạn cùng lớp nhiều chuyện báo cáo với giáo viên. Suýt chút nữa thì bị mời phụ huynh. Nghĩ đến việc mình lén giấu ảnh Giang Thiên Ca, Lý Kính Vĩ chột dạ liếc nhìn Giang Thiên Ca và Lục Chính Tây. Sau đó càng ra sức thuyết phục Giang Thiên Ca nhận lời mời. Thịnh tình khó từ chối, Giang Thiên Ca đành phải đồng ý. Lúc muốn rời đi, Lý Kính Vĩ chuyển đến bên cạnh Giang Thiên Ca, cười híp mắt ân cần một phen. Sau đó nói, ngày ăn cơm, chú Lục cũng đi. Nếu không, Thiên Ca gọi Lục Tự Oánh đi. Ba anh đặt một cái bàn lớn, có thể ngồi xuống. Lý Kính Vĩ thích Lục Tự Oánh, bởi vì Lục Tự Oánh, anh tự hạ bối phận mà gọi Lục Chính Tây là chú Lục. Trước đó, Lý Kính Vĩ đã nhét thư tình cho Lục Tự Oánh, nhưng bị cô lấy lý do học tập làm trọng, từ chối. Cách chương.